Ngọc Tiên Duyên, chương 469, yêu vật quấy rầy. Góc truyện audio.com. Liên tục 3 ngày, Hoa Lân đều ở chính mình trong phòng ngủ luyện công. Từ khi sử dụng tới một lần năng lượng màu bạc, sau, hắn liền đối với loại kia sức mạnh to lớn mê. Thật đáng hận chính mình hiện tại lại trở về thành hư kỳ, cảnh giới không cách nào nặng hơn hiện lần kia huy hoàng. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, hắn rốt cục dám kết luận, lúc đó ý nghĩ của chính mình cũng không sai. Nhất định phải đem nguyên thần tu luyện thành màu bạc thực thể hình, mới có thể vĩnh viễn trói lại huyễn quang kính cùng phần tinh luân. Chỉ tiếc ngay lúc đó thời gian không đủ, chính mình không kịp đem nguyên thần tu luyện đến trình độ đó. Lúc này mới dẫn đến dã tràng xe cát. Nhưng là hiện tại, chính mình muốn như thế nào mới có thể trở về đến trước cái cảnh giới kia đây? Hoa Lân không ngừng mà thử nghiệm, nhưng từ đầu đến cuối không có nắm giữ đến bí quyết. Tâm tình phiền muộn dưới, Hoa Lân lững thững đi ra phòng ngủ. Chỉ thấy bên ngoài rõ ràng là một tòa nguy nga pháo đài. Đầu đầu cũng có bận bịu bóng người. Trấn mê tiên, người chỉ dùng 3 ngày thời gian, ngay ở bàn cờ, trong thế giới, xây lên một đường dày đặc tường thành, đem phương viên 5 dặm phạm vi, đều nhét vào vòng bảo hộ bên trong. Ngoài cửa thành, lại đào móc một cái bể rộng chừng 10 trượng, sâu đến 3 trượng thành hào. Bên trong che kín sắc bén cọc gỗ, cỡ này phòng ngự cùng quy mô, đang bình thường người trong thế giới, đã được cho là một tòa kiên cố thành trì. Hoa Lân lững thững đi tới mặt nam trên tường thành, chỉ thấy Thạch Tiễn xuất lĩnh 15 tên liệt hỏa điện đệ tử, chính đang tường thành dưới chân mở rộng sông đào bảo vệ thành. Bởi mọi người đều là người tu chân, vì lẽ đó đào móc lên cũng không phí sức. Trong đó Thạch Tiễn tu vi càng là đạt đến đan thành sơ kỳ cảnh giới. Vì lẽ đó hắn mỗi đào một chiêu kiếm, đều có thể khiêu lên nửa trượng sâu bùn đất. Nơi này, sông đào bảo vệ thành, đã cùng đồ vật hai bên chiến hào giáp giới. Chỉ là chiều sâu có chút không đủ, chỉ được khoảng 2 trượng. Mọi người đang tự lớn mồ hôi nhỏ giọt đào móc, liền nghe một tên trong đó nhỏ gầy nam tử oán giận nói. Đào như thế sâu thì có ích lợi gì? Bây giờ lại không đánh trận, ta xem có tường thành bảo vệ đã đủ rồi. Bên phải một vị người đàn ông trung niên nghe vậy, lập tức trách mắng, gọi ngươi đào liền đào. Cái nào có như thế nhiều phí lời. Hôm qua ngươi cũng tận mắt đến, con kia lớn bọ cạp đủ loại dài 3 trượng. Nếu không có bị 5 cái tuần tra chiến thần giết chết, e sợ từ lâu lẻn vào trong thành. Lúc trước cái kia nhỏ gầy nam tử nghe vậy, nhưng lại hỏi, Khúc Tư Thúc, người nói cái kia 5 cái chiến thần đến tột cùng là lai lịch gì? Thân thể của bọn họ dĩ nhiên là trong suốt trạng. Ngày hôm qua ta hướng về bọn họ chào hỏi, bọn họ nhưng không để ý tới ta. Thực sự là làm người tức giận. Được gọi là Khúc Tư Thúc người trung niên nhưng nói nhỏ. Xuyệt, không cần nói chuyện. Hoa thiếu hiệp chính ở cửa thành trên nhìn chúng ta đây. Cái kia nhỏ gầy nam tử ngẩng đầu nhìn đến. Quả nhiên nhìn thấy Hoa Lân đứng ở cao cao trên tường thành. Liền vội vã cấm khẩu. Hoa Lân cười cợt, đột nhiên nhảy xuống. Cũng lấy ra hà chiếu kiếm, trợ giúp bọn họ đào móc lên. Mọi người đều là sững sờ. Thấy hắn xuống dưới đào đất, không khỏi tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Mấy ngày nay đối với Hoa Lân bất mãn, trong phút chốc đều tan thành mây khói. Xa xa Thạch Tiễn lập tức tiến lên phía trước nói. Hoa thiếu hiệp, những này việc nặng có chúng ta làm là được. Cần gì thiếu hiệp tự mình động thủ. Hoa Lân cười nói. Mắt thấy cái này khổng lồ công trình liền phải hoàn thành. Ta nếu như tại không tới tìm một ít chuyện làm một lần, chỉ sợ các ngươi tương lai nhất định phải nói ta lười biếng di công. Thạch Tiễn vội vàng nói. Thiếu hiệp chính là làm đại sự người. Ai dám nói ngươi không phải. Người nếu có thể đem chúng ta mang ra giải thần trận. Không cần nói là một tòa pháo đài. Coi như là 10 tòa. 100 tòa pháo đài. Chúng ta chấn mê tiên người đều đồng ý kiến tạo. Hoa Lân một trận thẹn thùng. Liền vội vàng nói. Đừng nói cái này. Ta đã đáp ứng Hinh Đình. Muốn đem các ngươi khu vực an toàn ra giải thần trận. Nếu là Hoa Mỗ chỉ lo quen sống trong nhung lụa. Một phương diện đối với các ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm sao có thể xứng đáng Hinh Đình tín nhiệm. Thạch Tiễn một hồi cảm động. Nghĩ thầm Hoa Lân như vậy bình dị gần gũi. Mọi người trước đây đều hiểu lầm hắn. Đang suy nghĩ. Mặt đông. Nhìn tháp. Trên. Đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng chuông. Mọi người đều là sững sờ. Chợt thấy trên tường thành bóng người lay động. Thượng Chí Dũng hăng hái chạy tới. Xa xa quát lên. Thạch Tiễn. Mau mau vào thành tránh né. Có yêu vật tiếp cận. Mọi người kinh hãi. Liền dồn dập nhảy lên bờ một bên. Ở mọi người trong tiềm thức. Thế giới này quái vật đều cực kỳ khổng lồ. Vừa chính là người tu chân. Đều khó mà ứng phó được. Mọi người luống cuống tay chân nơi leo lên tường thành. Mấy cái tu vi chênh lệch. Từ lâu sợ đến mặt đều trắng. May là có Hoa Lân ở đây. Từng cái đem bọn họ đưa lên tường thành. Lúc này mới dùng cho bọn họ thoáng yên ổn. Đứng ở trên tường thành. Chỉ thấy chung quanh bóng người tất cả đều hướng đông mặt tuôn tới. Xa xa càng là truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hoa Lân lập tức ngự kiếm mà lên. Nhanh chóng đi tới nơi khởi nguồn điểm. Chỉ thấy thành đông sông đào bảo vệ thành một bên. Ngạc nhiên dừng một cái dài đến 30 trượng. Ngàn chân sâu bỏ, nhân loại ở trong mắt chúng. Liền phảng phất là run rế giống như nhỏ bé. Này sâu bỏ quá giống rết. Nhưng lấy dưới cằm cũng không phải là bẹp hình. Mà là một loại, nhai thức, răng nhọn, nhìn đến làm người khủng bố. Lấy toàn thân thể xác càng hình màu đen nhánh. Từ xa nhìn lại bóng loáng bóng lưỡng. Phỏng như đau thương bất nhập. Lúc này nó hung ác nhìn trong thành. Trong miệng chít chít vang vọng. Muốn hướng vào trong thành. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ. Chấn mê tiên người tất cả đều ngơ ngác. Trong lúc nhất thời không người dám tiến lên vuốt lấy phong mang. Tí Hình đầu tiên dũng cảm đứng ra. Rút ra ảm hồn kiếm. Lăng không hướng về xa xa. Ngàn chân sâu bỏ. Ép tới. Cùng lúc đó. Năm cái trong suốt. Thiên thần miếu. Bảo vệ cũng nhảy chúng mà ra. Chúng nó dồn dập dơ lên trong tay trường kích. Không sợ hãi chút nào cùng nhau tiến lên. Phải biết, này năm cái. Bảo vệ, thực lực tuyệt không thua gì Hoa Lân cùng Tí Hình. Ở chúng nó ở trong. Cầm đầu chiến thần càng thêm là. Thiên thần miếu, tầng thứ 7 bảo vệ. Lúc trước nếu không có Hoa Lân dùng. Minh vương lệnh, đưa nó thu phục. Chỉ sợ hắn còn xông không ra thiên thần miếu đây. Lại nói Tí Hình cùng thiên thần miếu bảo vệ liên thủ nhào tới. Ngàn chân sâu bỏ. Trước mặt, ai biết cái kia ngàn chân sâu bỏ nhưng dơ lên trên ngạc. Mở ra xấu xí miệng rộng. Đột nhiên phun ra một đoàn sương mù màu đen. Trước mặt hướng về bọn họ vọt tới. Tí Hình thấy thế. Vội vã lăng không vỗ tới một trường. Muốn đem ngàn chân sâu bỏ khói độc ngưng tụ thành khối băng. Không ngờ. Ba. Một tiếng vang giòn. Cái kia khói độc lại đột nhiên nổ tung. Đồng thời cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Chớp mắt liền hình thành một đoàn nồng nặc yêu khí. Ngơ ngác đem phương viên 60 trượng phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Trên tường thành khán giả tất cả đều một tràng thốt lên. Chỉ thấy sông bờ bên kia sắc trời đột nhiên tối lại. Tí Hình cùng thiên thần miếu bảo vệ tất cả đều rơi vào trong đó. Phút chốc, liền nghe yêu trong xương truyền đến. Leng keng, một trận vang rền. Không biết ai binh khí chém vào. Ngàn chân sâu bỏ, giáp xác trên. Lập tức truyền đến, ngàn chân sâu bỏ, thê thảm đau xót hí lên. Chính khi mọi người kinh ngạc thời khắc. Ai biết bờ bên kia, khói đen, lại đột nhiên co rút lại. ngơ ngác đem trong vòng mấy chục trượng không khí tất cả đều áp xúc thành một đoàn. Hoa Lân kinh hãi nói, nguy rồi. Nói xong, Hoa Lân nhảy lên một cái, vùng kiếm lao thẳng tới bên dưới thành ngàn chân sâu bỏ. Quả nhiên, chỉ thấy thiên thần miếu, bảo vệ dồn dập hướng bốn phía chạy trốn, để tránh khỏi bị hút vào chân không ở trong. Sớm phàm, yêu vật, thành hình sau khi, chúng nó liền có thể nuốt chửng thế gian bất kỳ mờ ảo u hồn. Vì vậy chúng nó chính là u hồn khắc tinh. Một mực này, thiên thần miếu, bảo vệ, chúng nó đều không có thân thể. Vì lẽ đó cùng u hồn rất có tương tự chỗ. Vì lẽ đó Hoa Lân thật là thay chúng nó lo lắng. Còn Tí Hình, hắn cũng luyện thành tu la thân. Nếu không có như vậy, chỉ sợ hắn cũng muốn tạm thời tránh né mũi nhọn mới được. Nói thì chậm, chỉ thấy thiên thần miếu bảo vệ chỉ chạy ra bốn vị. Còn có một người thì bị hút vào khói đen ở trong. Từ xa nhìn lại, nó thật giống như là bị vây ở một đoàn trong chân không giống như. Cái kia, ngàn chân sâu bỏ, một trận phấn khởi, lập tức đem nó hút vào trong bụng. Bởi, ngàn chân sâu bỏ, động tác quá nhanh, Hoa Lân trước sau chậm một bước, liền giơ lên trong tay hà chiếu kiếm. Cong, một tiếng vang giòn, chém vào ngàn chân sâu bỏ đầu lâu trên. Thật đáng hận chính là, nó khôi giáp quá mức cứng rắn. Hoa Lân chiêu kiếm này chỉ là ở nó sọ não trên lưu lại một đường dấu vết mà thôi. Ngoài ra, căn bản là không làm gì được nó. Hoa Lân ở dưới tình thế cấp bách, vội vã lại ném ra thanh hồng kiếm, đột nhiên hướng về ngàn chân sâu bỏ, đỉnh đầu chém tới. Nghĩ thầm đã tiên kiếm sắc bén, lúc này nên có thể đem đầu của nó chém thành hai khúc chứ. Sao dự đoán, ngàn chân sâu bỏ, nhận hắn vừa nãy một đòn sau, nhất thời khởi xướng điên cuồng đến, liều lĩnh nơi hướng về Hoa Lân gặm đến. Này yêu vật từ lâu thông linh, động tác thật là cấp tốc cực kỳ. Hoa Lân nếu như không biến chiêu, coi như là chém trúng đối phương, e sợ bản thân cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Liền bận rộn bên trong một cước đá vào nó dưới ngạc trên, mượn lực hướng về trái lướt ngang vài thước, lúc này mới miễn cưỡng né qua. Đang lúc này, xa xa nhưng truyền đến Tí Hình thanh âm nói, huynh đệ, mau tránh ra. Hoa Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tí Hình bóng người thoáng một cái đã qua, mang theo tiếng gió gầm rú, nhanh như tia chớp bổ về phía ngàn chân sâu bỏ. Gáy, sao dự đoán này, ngàn chân sâu bỏ từ lâu tu luyện thành tinh. Đừng xem thân thể hắn khổng lồ, nhưng lấy hành động nhưng là linh hoạt cực kỳ. Nó mạnh mẽ lướt ngang vài thước, lăng là né qua trọng yếu vị trí. Sang, một tiếng, Tí Hình chiêu kiếm này nhưng chém vào nó dưới ngạc trên, đem nó dưới ngạc lột bỏ nửa bên. Hoa Lân đến cơ hội này, lập tức giơ lên thanh hồng kiếm, ra sức hướng về ngàn chân sâu bỏ, chán đâm tới. Chanh, một tiếng, trường kiếm đi vào một thước có thừa. Hoa Lân cấp tốc rút ra trường kiếm, đang muốn tại đâm nó một chiêu kiếm. Thế nhưng yêu vật kia nhận đau xót bên dưới, cũng không dám nữa ham chiến, đột nhiên quay đầu liền chạy. Hoa Lân một trận phiền muộn, nghĩ thầm nếu như chính mình liền cái này yêu quái đều thu thập không được, sau đó còn mặt mũi nào chính mắt thấy người. Không chỉ có như vậy, bây giờ còn có một cái chiến thần bị nó nuốt chửng, như không sớm cho kịp cứu viện, chỉ sợ cũng sẽ bị sống sờ sờ nơi hút khô. Nhớ tới ở đây, liền ngự kiếm đuổi sát. Cùng thời khắc đó, còn lại bốn cái chiến thần, mắt thấy đồng bạn bị yêu vật nuốt chửng, lúc này cũng ra sức đuổi tới. Chúng nó động tác có thể so với Hoa Lân phải nhanh nhiều lắm. Vèo vèo vèo, tất cả đều theo Hoa Lân bên người lướt qua, đảo mắt liền đuổi tới ngàn chân sâu bỏ bầu trời. Chúng nó dồn dập nhấc lên trong tay trường kích, đang muốn hướng về Ngàn chân sâu bỏ, đầu chém tới. Ai biết ngàn chân sâu bỏ đầu lại đột nhiên nhấc lên một mảnh màu xanh lục xương máu. Một đường nhàn nhạt bóng người. Theo, ngàn chân sâu bỏ, đỉnh đầu chui ra. Này, thiên thần miếu, bảo vệ quả nhiên không đơn giản. Nó tuy rằng bị ngàn chân sâu bọ nuốt chửng một lúc lâu, nhưng nó cuối cùng vẫn là dựa vào sức mạnh của chính mình trốn thoát. Đương nhiên, này đều được lợi từ hoa lân ở ngàn chân sâu bọ. Trên đầu đâm một chiêu kiếm. Nếu không có như vậy, nó muốn tự mình thoát vây liền không có dễ dàng như vậy. Mắt thấy tất cả mọi người đều bình an vô sự, hoa lân liền dừng bước. Không còn truy đuổi, chỉ thấy cái kia, ngàn chân sâu bỏ, đỉnh đầu tuy rằng nứt ra rồi một cái động, nhưng nó nhưng không có ngã xuống, chỉ là một đường lao nhanh, rốt cục nhanh chóng đi, mắt thấy yêu vật chạy trốn, chấn mê tiên, người tất cả đều một trận hoan hô, Thạch Tiễn nhưng lòng vẫn còn sợ hãi nơi nói rằng, xem ra chúng ta tường thành vẫn là xây dựng đến quá mỏng. Sông đào bảo vệ thành cũng muốn tại mở rộng 5 trượng mới được. Nơi này yêu vật thực sự quá khổng lồ. Convert by Seth. Cách chương.